Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyền đạo thiên bích. Nhưng thực lực của hắn bây giờ còn quá nhỏ bé, cho dù biết bí mật cổ xưa ẩn giấu ở đâu, với thực lực của hắn cũng không thể có được, trừ khi Trúc Long thức tỉnh giúp hắn. Suy tư một hồi, Diệp Thần Phong ổn định tinh thần, điều khiển phệ thần não hiểu rõ tu luyện khẩu quyết của Phiêu Miểu Kiếm Điển khắc trong hoàng kim kiếm hồn, rồi thử tu luyện. Phiêu Miểu Kiếm Điển là thánh quyết tu luyện dựa trên kiếm đạo, sinh ra ba đại công kích chân linh thánh kỹ theo thứ tự là Phiêu Miểu Chân Cực Kiếm, Phiêu Miểu Cổ Cực Kiếm, Phiêu Miểu Đại Đạo Kiếm. Trong đó, lực công kích của Phiêu Miểu Đại Đạo Kiếm đạt đến cực hạn của cực phẩm chân linh thánh kỹ. Một kiếm chém ra sẽ thành đại đạo, cao thủ đạo đế bình thường cũng rất khó ngăn cản. Ngoài ba đại công kích chân linh thánh kỹ, Phiêu Miểu Kiếm Điển còn ghi lại không ít kinh nghiệm về kiếm đạo, rất chân quý. Diệp Thần Phong lặng lẽ tìm hiểu Phiêu Miểu Kiếm Điển. Đến ngày thứ hai thì Nguyệt Lam Tẩm một mình đến thăm. Tam sư tỷ, sao tỷ lại đến đây? Nhìn Nguyệt Lam Tẩm mặc bộ váy dài màu lam, có khí chất lãnh diễm và xinh đẹp vô song, khiến người ta khó có thể tiếp cận. Diệp Thần Phong nở một nụ cười nhạt rồi hỏi, hôm nay ta đến đây có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là sư tôn sai ta mang đến cho Diệp sư đệ và hạ sư muội 60.000 độ cống hiến, coi như là phần thưởng cho hôm qua. Mục đích thứ hai là không biết Diệp sư đệ có nguyện ý chia sẻ Phiêu Miểu Kiếm Điển với ta không. Nguyệt Lam Tẩm không hề ngại ngùng, nhìn thẳng vào Diệp Thần Phong, ngươi cũng có thể từ chối, sư tỷ là kiếm đạo thiên tài, ta đương nhiên nguyện ý chia sẻ Phiêu Miểu Kiếm Điển với tỷ. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, ta cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, ta sẽ chia sẻ Bích Thủy Triều Tịch Quyết với ngươi. Trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của Nguyệt Lam Tẩm lộ ra nụ cười hiếm thấy. Không cần, nếu sư tỷ thật sự cảm kích ta thì hãy giúp ta kiếm một ít cực phẩm thánh kiếm. Bích Thủy Triều Tịch Quyết tuy có đẳng cấp cao, nhưng với Diệp Thần Phong thì tác dụng không lớn. Cái hắn cần bây giờ là một lượng lớn cực phẩm thánh kiếm để tăng cường uy lực của Càn Khôn kiếm trận. Ngươi cần bao nhiêu? Nguyệt Lam Tẩm tỏ vẻ kinh ngạc hỏi. Càng nhiều càng tốt. Diệp Thần Phong không hề khách sáo với Nguyệt Lam Tẩm. Trên người ta có 20 thanh cực phẩm thánh kiếm, không biết đã đủ chưa? Nguyệt Lam Tẩm khẽ động ý niệm, lấy ra tất cả cực phẩm thánh kiếm đang mang theo, đưa cho Diệp Thần Phong. Sư tỷ, nếu dùng độ cống hiến để đổi trong bảo vật các, một thanh cực phẩm thánh kiếm cần bao nhiêu độ cống hiến? Diệp Thần Phong hỏi. Giá trị của cực phẩm thánh kiếm không thấp, một thanh cực phẩm thánh kiếm giá cả sẽ không dưới 5.000 độ cống hiến. Nguyệt Lam Tẩm nói, 5.000, nhiều như vậy? Tuy rằng Nguyệt Lam Tẩm mang đến 60.000 độ cống hiến, nhưng 60.000 độ cống hiến này chỉ có thể đổi được 12 thanh cực phẩm thánh kiếm, còn cách 200 thanh mà Diệp Thần Phong cần một khoảng khá xa. Sư tỷ, phương thức kiếm độ cống hiến nhanh nhất là gì? Diệp Thần Phong trầm tư một chút rồi hỏi, nhận nhiệm vụ của tông môn, nhiệm vụ tông môn càng khó, phần thưởng độ cống hiến sẽ càng cao. Bất quá Diệp sư đệ, tuy rằng ngươi có thiên phú khác thường, có sự lĩnh ngộ sâu sắc về đạo ý, nhưng cảnh giới của ngươi vẫn còn quá thấp. Ta đề nghị, bây giờ ngươi nên cân nhắc, làm thế nào để trong thời gian ngắn tu luyện đến đạo tôn cảnh giới. Nguyệt Lam Tẩm nói với giọng thanh đinh, yên tâm đi Tam sư tỷ, ta có lòng tin trong 3 năm sẽ đột phá đến đạo tôn cảnh giới. Diệp Thần Phong mỉm cười, tự tin nói, 3 năm từ tứ tinh đạo thánh đột phá đến nhất tinh đạo tôn khó như lên trời. Nhưng nghĩ đến Diệp Thần Phong đã nhiều lần tạo ra kỳ tích, Nguyệt Lam Tẩm cảm thấy, hắn có lẽ có thực lực này. Sư tỷ, nếu tỷ có thời gian, chúng ta hãy bắt đầu nghiên cứu Phiêu Miểu Kiếm Điển này đi. Ta cũng mới bắt đầu tu luyện kiếm điển này, có không ít chỗ không hiểu, vừa hay có thể thỉnh giáo sư tỷ. Diệp Thần Phong hạ thấp tư thái, nhẹ giọng nói, được. Nguyệt Lam Tẩm khẽ gật đầu, cũng rất muốn kiến thức xem cực phẩm chân linh thánh quyết, thứ đã không xuất hiện nhiều năm, rốt cuộc có chỗ huyền diệu gì, uy lực lớn đến bao nhiêu. Ông, một đạo kim quang chói mắt phá ra từ hồn hải của Diệp Thần Phong, chiếu rọi ánh sáng chói lòa, lơ lửng trước mặt hắn và Nguyệt Lam Tẩm. Hoàng kim kiếm hồn. Nhìn hoàng kim kiếm hồn ở khoảng cách gần, Nguyệt Lam Tẩm đột nhiên cảm thấy tâm linh run rẩy. Nàng hết sức rõ ràng tu luyện thành hoàng kim kiếm hồn có ý nghĩa như thế nào. Nàng tự nhận mình tu luyện kiếm đạo hơn xa người thường, nhưng so với Diệp Thần Phong, nàng phát hiện mình kém quá xa. Hơn nữa, Diệp Thần Phong không hề giấu giếm, đem hoàng kim kiếm hồn bại lộ trước mặt nàng, để nàng hiểu thấu đáo, sẽ giúp nàng thu hoạch được rất nhiều. Điều này khiến trong lòng nàng có chút cảm kích. Bất quá, tính tình nàng quá lạnh, không nói nhiều lời cảm kích, nhưng ân tình này nàng ghi nhớ trong lòng. Chương 1567, nhiệm vụ lầu. Thời gian thấm thoát trôi qua, Phiêu Miểu Kiếm Điển vô cùng huyền ảo, bao la, hấp dẫn Nguyệt Lam Tẩm một cách sâu sắc. Điều này khiến nàng không chút e ngại ở lại Bạch Nhai Viện, mỗi ngày cùng Diệp Thần Phong nghiên cứu Phiêu Miểu Kiếm Điển. Nhìn hai người ra ra vào vào có đôi có cặp, Hạ Văn Điệp đột nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng nàng lại không tiện nói ra, chỉ có thể lặng lẽ nguyền rủa Diệp Thần Phong trong lòng. tìm cơ hội hào hào dạy dỗ hắn một chút. Rất nhanh, một tháng trôi qua, với sự nỗ lực chung của Diệp Thần Phong và Nguyệt Lam Tẩm, bọn họ cơ bản đã hiểu thấu đáo Phiêu Miểu kiếm điển, lĩnh ngộ kiếm đạo càng sâu, nắm vững cơ bản Phiêu Miểu chân cực kiếm, còn Phiêu Miểu cổ cực kiếm và Phiêu Miểu đại đạo kiếm thì quá uyên thâm, đòi hỏi cảnh giới rất cao, khiến hai người bọn họ trước mắt vẫn chưa thể tu luyện. Thần Phong, ngươi thật sự chỉ có tứ tinh đạo thánh cảnh giới, kiến thức được ngộ tính và thiên phú của Diệp Thần Phong. Nguyệt Lam Tẩm, vốn kiêu ngạo tự mãn, đã hoàn toàn bị thuyết phục, nàng nhìn Diệp Thần Phong càng thêm kinh ngạc, có cảm giác không thể nhìn thấu hắn. Thế nào, tam sư tỷ hoài nghi ta ẩn giấu thực lực? Diệp Thần Phong mỉm cười, nhìn Nguyệt Lam Tẩm ở khoảng cách gần, ngắm ngũ quan tinh xảo đến mức tận cùng của nàng. Không phải, ta chỉ là cảm khái, vì sao ngộ tính của ngươi cao như vậy, mà cảnh giới của ngươi lại thấp như thế? Phải biết rằng, cực phẩm chân linh thánh quyết không phải ai cũng có thể hiểu thấu đáo. Ngay cả đạo đế cũng gặp chút khó khăn khi tìm hiểu. Vậy mà ngươi lại có thể hiểu được những huyền bí trong đó. Thực sự khiến ta giật mình. Nguyệt Lam Tẩm không né tránh ánh mắt của Diệp Thần Phong, đón nhận đôi mắt sâu thẳm của hắn mà nói, dường như muốn nhìn thấu hắn. Nếu không có tam sư tỷ hỗ trợ, ta nghĩ chúng ta cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy hiểu thấu đáo Phiêu Miểu kiếm điển này. Diệp Thần Phong cười, nói sang chuyện khác, được rồi, không nói cái này nữa. Mặc kệ như thế nào, ta nợ ngươi một cái ân tình, sau này tìm cơ hội, ta sẽ trả lại. Nguyệt Lam Tẩm nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc dài rủ xuống trên trán, nhẹ nhàng đứng dậy nói, được, có lẽ ta thực sự sẽ có lúc cần tam sư tỷ giúp đỡ. Diệp Thần Phong nhìn Nguyệt Lam Tẩm đẹp diễm lệ vô song nói, Diệp sư đệ, ngươi và hạ sư muội dạo này cẩn thận một chút, Phiêu Miểu Thiên Tông cũng không yên ổn, ta nghĩ những kẻ tham lam Phiêu Miểu kiếm điển, Lăng Tiêu thánh điển không phải là ít đâu, nếu gặp nguy hiểm thì cho ta biết, ta sẽ ra mặt giúp các ngươi. Nguyệt Lam Tẩm dặn dò vài câu rồi bồng bềnh rời đi. Nguyệt Lam Tẩm vừa đi, Hạ Văn Điệp liền xuất hiện, giọng điệu kỳ quái nói, đừng nhìn nữa, người ta đi xa rồi, nhìn nữa hồn bay mất bây giờ, ngươi ghen à? Diệp Thần Phong nhìn Hạ Văn Điệp tức giận, nửa đùa nói, ăn nói linh tinh, ngươi cho rằng ngươi đẹp trai lắm à? Tự luyến cuồng. Hạ Văn Điệp trợn mắt nhìn Diệp Thần Phong một cái, nói, ha ha, đi thôi, chúng ta đi nhiệm vụ khác. Diệp Thần Phong cười lớn, không tiếp tục trêu chọc Hạ Văn Điệp, chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn của nàng nói, đi nhiệm vụ các làm gì? Hạ Văn Điệp liếc nhìn hắn, rút tay về nói, nhận nhiệm vụ, kiếm độ công hiến. Diệp Thần Phong nói, lúc này chúng ta nhận nhiệm vụ có phải quá nguy hiểm không? Hạ Văn Điệp hiểu rõ, việc hắn và Diệp Thần Phong ở truyền đạo nhai đạt được vô thượng truyền thừa gây chấn động đến mức nào, tự tiện nhận nhiệm vụ rời khỏi Bích Tuyết Tiên Các khó khăn như thế nào? Cô không khỏi lo lắng nói, thế nào, ngươi sợ à? Nhìn Hạ Văn Điệp lo lắng, Diệp Thần Phong cười nói, ngươi không phải cố ý đi đấy chứ? Nghĩ đến việc Diệp Thần Phong không phải là người lỗ mãng, nhìn vẻ mặt thoải mái của hắn, Hạ Văn Điệp đột nhiên nghĩ đến một khả năng, đi thôi, trời sập xuống ta chống đỡ cho ngươi, không có việc gì, có Trúc Long làm chỗ dựa, coi như là đạo chủ cao thủ đuổi giết bọn họ, Diệp Thần Phong cũng không sợ hãi, huống chi, đạo chủ ở thiên vực tuyệt đối là những tồn tại đứng đầu. Còn như đạo thần, đạo tổ thì phỏng đoán chỉ có ở hư thần giới mới có thể thấy được. Rời khỏi Bạch Nhai Viện, Diệp Thần Phong thông qua lệnh bài thân phận, triệu hồi một con tiên hạc, cưỡi nó rời khỏi Bích Tuyết Tiên Các, đi đến nhiệm vụ các, nơi được xây dựng như tiên các. Chìm trong mây mù, bởi vì việc Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp ở truyền đạo nhai đạt được vô thượng truyền thừa quá mức ồn ào, sự xuất hiện của bọn họ lập tức bị người nhận ra. Trong lúc nhất thời, hai người họ trở thành tiêu điểm, không ít người xì xào bàn tán, chú ý đến họ, xuyên qua một lớp cấm chế mỏng manh, đi vào nhiệm vụ các. Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp nhìn thấy những ngọc giản được treo trên từng dãy kệ cổ, trên đó ghi chú độ công hiến. Càng đi vào sâu bên trong nhiệm vụ các, độ công hiến được đánh dấu trên ngọc giản càng cao, mà những đệ tử Tuyết Cung đến nhận nhiệm vụ càng ít. Đi đến dãy cuối cùng, chỉ có một nữ tử mặc váy dài màu xanh biếc, dáng người thướt tha, tản ra mị lực mê người, dung mạo quyến rũ, đang chọn nhiệm vụ, Lục Tinh Đạo Tôn. Nhìn thấy nữ tử mặc váy xanh, đồng tử của Diệp Thần Phong hơi co lại, hắn phát hiện nữ tử này lại là một Lục Tinh Đạo Tôn. Thực lực có lẽ tương đương với Nguyệt Lam Tẩm. Nhìn Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp đi tới, nữ tử váy xanh lạnh lùng liếc nhìn họ một cái, rồi không để ý nữa, phóng thích linh hồn lực thẩm thấu vào một trong số ngọc giản. Chọn nhiệm vụ thích hợp, 3 vạn độ cống hiến, 5 vạn độ cống hiến, 8 vạn độ cống hiến. Diệp Thần Phong phóng thích linh hồn lực, thẩm thấu vào từng ngọc giản có độ cống hiến vượt qua mấy vạn. Chọn nhiệm vụ thích hợp với mình, giết chết tứ tinh đạo đế, giết chết vương cấp thánh thú, hủy diệt sấm sét thiên cốc của thiên tộc phụ thuộc. Nhìn nội dung trong ngọc giản, Diệp Thần Phong không khỏi cảm thán độ khó của những nhiệm vụ này. Chọn lựa đến cuối cùng, hắn sinh ra hứng thú đặc biệt với một nhiệm vụ trong ngọc giản. Đi Tuyệt Mệnh Sâm Lâm hái Tuyệt Mệnh Hoa, mỗi đóa Tuyệt Mệnh Hoa có thể đổi được 1000 độ cống hiến. Được, chọn nó. Mặc dù Diệp Thần Phong đoán rằng Tuyệt Mệnh Sâm Lâm có lẽ rất nguy hiểm, độ khó hái Tuyệt Mệnh Hoa cũng rất lớn, nhưng hắn vẫn quyết định nhận nhiệm vụ này. Nếu không muốn chết, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên nhận nhiệm vụ này. Khi Diệp Thần Phong đưa tay hái ngọc giản nhiệm vụ này, một giọng nói lạnh lẽo truyền đến tai hắn. Thế nào, nhiệm vụ này độ khó rất lớn à? Diệp Thần Phong nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn nữ tử váy xanh từ xa nói, không phải nói các ngươi, Nhất Tinh Đạo Đế cũng không dám nhận nhiệm vụ này. Nữ tử váy xanh lạnh lùng nói. Nói xong, nàng cầm ngọc giản nhiệm vụ đã chọn trong tay, rời đi. Thần Phong, hay là chúng ta đổi nhiệm vụ khác đi? Hạ Văn Điệp nhỏ giọng nói. Không, cứ nhiệm vụ này. Diệp Thần Phong lắc đầu, lấy ngọc giản nhiệm vụ xuống nói, đi thôi, chúng ta đi đăng ký, sau đó đi Tuyệt Mệnh Xâm Lâm. Trưởng lão, nhiệm vụ này chúng ta nhận. Diệp Thần Phong đưa ngọc giản nhiệm vụ cho vị trưởng lão chịu trách nhiệm ghi danh nói. Nhiệm vụ Tuyệt Mệnh Hoa. Lão giả mặc trường bào màu xám khẽ giật mình, nhìn Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp nói, không muốn chết thì đổi nhiệm vụ đi, ta có thể nói rõ cho các ngươi biết, đạo đế trở xuống nhận nhiệm vụ này chắc chắn sẽ chết. Chúng ta có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ này, Diệp Thần Phong chân thành nói. Thấy Diệp Thần Phong không nghe lời khuyên, lão giả áo xám không nói nhiều nữa, đăng ký cho bọn họ xong, liền để họ rời đi. Trong mắt lão, mình không cần phí lời với hai người sắp chết, đi thôi, chúng ta đi Tuyệt Mệnh Xâm Lâm. Cất ngọc giản nhiệm vụ vào Càn Khôn giới, Diệp Thần Phong không báo cho Tuyết Phiêu Miểu biết, triệu hồi tiên hạc, thánh thú biết bay của Bích Tuyết Tiên Các, điều khiển nó rời khỏi Bích Tuyết Tiên Các, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía Tuyệt Mệnh Xâm Lâm. Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp vừa rời khỏi Phiêu Miểu Thiên Tông, Tuyết Minh Hiền ngay lập tức biết tin, lộ ra nụ cười gằn, ta không biết các ngươi là thật khờ hay giả ngốc, lúc này cũng dám rời khỏi Phiêu Miểu Thiên Tông, nếu đã như vậy để ta tiễn các ngươi lên đường. Chương 1568, bại lộ thực lực. Tuyệt Mệnh Xâm Lâm nằm ở phía tây bắc hư vô vực, trong rừng rậm sinh sống rất nhiều thánh thú, ngay cả cao thủ đạo đế vào trong cũng khó sống sót. Đây là một khu cấm địa hiếm dấu chân người, đến rồi, dựa theo địa đồ đánh dấu, phía trước chính là Tuyệt Mệnh Xâm Lâm. Diệp Thần Phong đứng trên lưng tiên hạc khổng lồ, xa xa ngắm nhìn khu rừng cổ xưa rộng lớn như biển. Không thấy điểm cuối, anh điều khiển tiên hạc đáp xuống bên ngoài Tuyệt Mệnh Xâm Lâm. Thần Phong, vì sao chúng ta không bay thẳng vào trong Tuyệt Mệnh Xâm Lâm? Như vậy có thể tiết kiệm không ít thời gian. Hạ Văn Điệp nhìn Diệp Thần Phong từ bên ngoài đi vào Tuyệt Mệnh Xâm Lâm. Không hiểu hỏi, ta sợ bay thẳng vào trong Tuyệt Mệnh Xâm Lâm, có một số người tìm không thấy chúng ta. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhạt, triệu hồi ba đại thượng cổ trận kỳ và thượng cổ già thiên đồ. Lợi dụng địa hình rừng rậm phức tạp, cấm chế một phương thiên địa, ý ngươi là người của Mộ Tuyết Tiên Các. Hạ Văn Điệp trố mắt nhìn, đoán được Diệp Thần Phong đang đợi ai, không sai, Tuyết Minh Hiền nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội diệt trừ chúng ta này. Diệp Thần Phong gật đầu nói, bất quá, ta rất muốn biết, hắn sẽ phái ai đến đây đoạn sát chúng ta. Thần Phong, ngươi không sợ Tuyết Minh Hiên tự mình đến đây giết chúng ta sao? Hạ Văn Điệp biết rõ cực phẩm chân linh thánh quyết chân quý như thế nào. Nếu Tuyết Minh Hiên đích thân đến, với thực lực nhị tinh đạo đế của hắn, sẽ mang đến cho bọn họ uy hiếp rất lớn. Ta ngược lại hy vọng Tuyết Minh Hiên tự mình đến. Mặc dù với thực lực hiện tại của Diệp Thần Phong, có lẽ không phải là đối thủ của Tuyết Minh Hiên, nhưng chỉ cần anh đánh thức Trúc Long, trong nháy mắt có thể giết chết hắn. Được rồi, chúng ta ở đây chờ đợi đi. Nếu ta đoán không sai, bọn họ sắp xuất hiện. Nói xong, Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, lặng lẽ vận chuyển Phệ Hồn Quyết, thôn nạp thiên linh khí nồng đậm trong Tuyệt Mệnh Xâm Lâm. Từng chút củng cố cảnh giới, chuẩn bị cho việc đột phá Nhất Tinh Đạo Đế. Khoảng một nén nhang sau, linh hồn lực cường đại của Diệp Thần Phong phát hiện ra hơn 10 khí tức cường đại từ xa đang nhanh chóng bay tới, rất nhanh tiếp cận bọn họ. Đến rồi, Diệp Thần Phong đột nhiên mở hai mắt đang nhắm chặt, xuyên qua những tán lá tươi tốt, nhìn về phía xa. Thần Phong, Tuyết Minh Hiên có đích thân đến không? Hạ Văn Điệp có chút lo lắng hỏi. Không có, Diệp Thần Phong lắc đầu nói. Giống như ta dự đoán, Tuyết Minh Hiên để tránh hiểm nghi, không hề rời khỏi Phiêu Miểu Thiên Tông, nhưng hắn đã phái người tin cậy nhất đến. Tuyết Tiên Nhất, Hạ Văn Điệp suy đoán. Không sai, chính là Tuyết Tiên Nhất, người trẻ tuổi đứng đầu của Tuyết Cung. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Không biết ta giết Tuyết Tiên Nhất, Tam Sư Tỷ có cảm kích ta không? Đến lúc này rồi mà còn nghĩ đến Tam Sư Tỷ của ngươi. Nếu ngươi thích nàng như vậy, có cần ta giúp ngươi xe duyên không? Hạ Văn Điệp trợn mắt nhìn Diệp Thần Phong một cái nói. Tam Sư Tỷ tuy đẹp, nhưng tính tình nàng quá lạnh, không phải kiểu mà ta thích. Diệp Thần Phong cười khổ một tiếng nói. Được rồi, đại mỹ nữ của ta, chuẩn bị chiến đấu đi. Siêu siêu siêu, từng tiếng xé gió chói tai vang lên, dẫn đầu bởi Tuyết Tiên Nhất, 13 cao thủ của Mộ Tuyết Tiên Các xuất hiện trong Tuyệt Mệnh Xâm Lâm, chặn đường lui của Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp. Ôi, thật đúng dịp, đây không phải Diệp sư đệ, Hạ sư muội sao? Không ngờ lại gặp các ngươi ở đây. Châu Vân, kẻ trước đây từng có xích mích với Diệp Thần Phong, nhìn hai người họ, lộ ra nụ cười dữ tợn, giọng điệu kỳ quái nói, "Châu Vân, ngươi có biết vì sao ngươi lại thua kém người khác không?" "Bởi vì sự thông minh của ngươi hơi thấp." Diệp Thần Phong lắc đầu, không chút khách khí đả kích hắn. Mẹ nó, ngươi sắp chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng, chờ lát bắt được ngươi. ta đảm bảo sẽ cho ngươi hối hận vì dám đối đầu với ta. Châu Vân không ngờ Diệp Thần Phong lúc này còn dám mỉa mai hắn. Tức giận đến mặt mày tái mét, hung hăng nói, ai, sắp chết đến nơi. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài nói, ngươi cảm thấy chúng ta ở đây chờ đợi, là chờ chết sao? Thế nào, ngươi đoán được chúng ta sẽ đến? Tuyết Tiên Nhất khẽ nhíu mày, lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong, hơi kinh ngạc vì sao Diệp Thần Phong hiện tại vẫn thản nhiên như vậy. Chuyện này khó đoán lắm sao? Diệp Thần Phong thản nhiên nói, Tuyết Minh Hiên sẽ bỏ qua cơ hội tốt để diệt trừ chúng ta sao? Nói như vậy, các ngươi cố ý chờ chúng ta đến. Tuyết Tiên Nhất nhíu chặt mày lại, nhìn vẻ bình tĩnh của Diệp Thần Phong, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút bất an. Không sai, Diệp Thần Phong gật đầu nói, Tuyết Minh Hiên vội vã muốn trừ khử chúng ta, đoạt Phiêu Miểu Kiếm Điển mà ta có nên tặng hắn một món quà lớn không? Mẹ nó, với thực lực tứ tinh đạo thánh cảnh giới của ngươi, mà cũng dám giả thần giả quỷ. Một tam tinh đạo tôn nhận được ánh mắt ra hiệu của Tuyết Tiên Nhất, đột nhiên quát lớn một tiếng, cầm một thanh trường thương cấp cực phẩm thánh khí trong tay, như hắc dao xuất động, mang theo tiếng ma sát không khí dữ dội, đâm về phía Diệp Thần Phong, răng rác, khi tam tinh đạo tôn đâm thương tới, hai tay của Diệp Thần Phong lập tức hiện lên đôi bao tay cấp cực phẩm thánh khí, đón đỡ một quyền đánh vào mũi thương sắc bén, sau một khắc, một cỗ lực lượng vượt quá sức tưởng tượng của tam tinh đạo tôn, như thủy triều vỡ đê xuyên thấu qua trường thương, tràn vào hai cánh tay hắn. Lực lượng đáng sợ trực tiếp làm tê liệt cánh tay hắn thành tổ ong, cả thân thể không bị khống chế lui về sau. Không đợi đám người Tuyết Tiên Nhất cứu viện, dưới chân Diệp Thần Phong đã xuất hiện một đạo bóng kiếm cực nhanh, bộc phát lực lượng vượt quá 10 tỷ cân đánh tới thân thể hắn. Bành một tiếng, tam tinh đạo tôn bị lực lượng bùng nổ trong thân thể Diệp Thần Phong đánh bay ra ngoài, hung hãn đập vào một cây cổ thụ to lớn bốn người ôm không xuể ở phía xa, làm cổ thụ gãy đôi, mà thân thể hắn cũng hóa thành một đám mưa máu. Nhìn Diệp Thần Phong dựa vào lực lượng tuyệt đối đánh bại tam tinh đạo tôn, lông mày Tuyết Tiên Nhất cau chặt lại, còn Châu Vân, kẻ một lòng muốn giết Diệp Thần Phong để chút mối hận trong lòng, lại càng hoảng sợ run rẩy, không kìm được lùi lại một bước. Diệp Thần Phong, ta ngược lại xem nhẹ ngươi rồi, không ngờ ngươi lại đem thân thể tu luyện đến mức vượt qua tiêu chuẩn thánh thú bình thường. Tuy Diệp Thần Phong biểu hiện chiến lược rất kinh người, nhưng Tuyết Tiên Nhất với tư cách Tuyết Cung đệ nhất thiên tài, đã trải qua mưa gió, trên mặt không lộ vẻ kinh hoàng. Ánh mắt lạnh như băng nhìn Diệp Thần Phong, triệu hồi ra một thanh trường kiếm đẳng cấp hạ phẩm chân linh thánh khí. Dù thân thể ngươi có cường thịnh đến đâu, vẫn không thể bù đắp được chênh lệch về cảnh giới, bất quá có thể chết dưới tay ta, ngươi xuống suối vàng cũng có thể mỉm cười rồi. Nhất tinh đạo đế rất mạnh sao? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, không còn che giấu thực lực, một cỗ lực lượng khiến đám người Tuyết Tiên Nhất kinh sợ sống lại trong thân thể hắn. Lực lượng mạnh mẽ khiến đám người Châu Vân có cảm giác nghẹt thở, khó thở. Lục tinh đạo tôn cảm nhận được thực lực của Diệp Thần Phong đã đạt đến lục tinh đạo tôn, đồng tử Tuyết Tiên Nhất không khỏi co rút lại thành hình lỗ kim nguy hiểm nhất, bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Tứ tinh đạo tôn, tiếp đó bọn hắn cảm giác được thực lực của Hạ Văn Điệp cũng đã đạt tới tứ tinh đạo tôn, trên đỉnh đầu lơ lửng một kiện hạ phẩm chân linh thánh khí. Các ngươi rốt cuộc là ai, trà trộn vào Phiêu Miểu Thiên Tông rốt cuộc có mục đích gì? Tuyết Tiên Nhất không ngờ Diệp Thần Phong ẩn nấp sâu đến vậy, sắc mặt âm trầm nói, người chết thì không cần biết nhiều như vậy đâu. Vừa nói, Diệp Thần Phong khống chế ba đại thượng cổ trận kỳ cùng Già Thiên Đồ phong tỏa toàn bộ không gian, bịt kín đường lui của đám người Tuyết Tiên Nhất. Tiếp đó, hắn triệu hồi ra Thực Nhật Thánh Kiếm, chân đạp kiếm lao tới chỗ Tuyết Tiên Nhất, phát động công kích hung mãnh. Chương 1569, bắn chết Tuyết Tiên Nhất. Hừ, Lục Tinh Đạo Tôn cũng muốn giết ta, ngươi thật là nói chuyện viển vông. Tuyết Tiên Nhất lạnh giọng rên lên một tiếng, cầm hạ phẩm chân linh thánh kiếm trong tay nghênh đón, cùng Diệp Thần Phong chém giết lẫn nhau. Ông khi hai mũi kiếm xuyên thủng lớp lớp không khí chạm vào nhau, Diệp Thần Phong thiêu đốt hồng mông chi huyết, lập tức tăng phúc gấp 3 lực lượng, vượt quá 30 ức cân lực lượng phun trào từ Thực Nhật Thánh Kiếm, nghiền nát công kích của Tuyết Tiên Nhất, cứng rắn ép cong thanh hạ phẩm chân linh thánh kiếm hắn đâm tới, buộc hắn phải lùi một bước. Cái gì? Tiên Nhất sư huynh bị ép lui rồi? Trong mắt đám người Châu Vân, Tuyết Tiên Nhất là một tồn tại vô địch, cả Phiêu Miểu Thiên Tông cũng không có mấy người trẻ tuổi có thể thắng được hắn. Bọn họ không thể tin được rằng, mới giao thủ một chiêu, Diệp Thần Phong đã ép hắn lùi một bước, Tuyết Cung đệ nhất nhân thực lực cũng chỉ có vậy thôi. Diệp Thần Phong lắc đầu, triệu hồi ra kiếm cánh cực phẩm thánh bảo, mang theo một cỗ kiếm thế kinh người, tiếp tục phát động công kích hung mãnh về phía Tuyết Tiên Nhất. Áp chế thế công của hắn, Tiên Nhất sư huynh có thể đối phó được tiểu xúc sinh kia. Chúng ta bắt Hạ Văn Điệp trước rồi tính. Châu Vân nhìn Hạ Văn Điệp xinh đẹp như tiên nữ, không có ý tốt nói, được, tuy Hạ Văn Điệp có thực lực tứ tinh đạo tôn không thấp, nhưng ngoài Tuyết Tiên Nhất ra, Tuyết Minh Hiên còn phái đến một lục tinh đạo tôn, có hắn chấn giữ cũng đủ khống chế cục diện. Ma Bạt, đi ra. Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, triệu hồi Ma Bạt đang bị phong ấn trong quan tài đồng cổ, chắn trước mặt đám người Châu Vân, chặn đường bọn họ. Tiếp đó, một tiếng kêu ré hung tàn vang lên từ trong quan tài đồng cổ. Ma bạt toàn thân quấn quanh ma khí nồng đậm đẩy nắp quan tài dày nặng ra. Hướng về phía đám người Châu Vân quát lớn, máu, ta muốn uống máu, bạt, hắn làm sao thu phục được một con bạt. Đám người Châu Vân tuy chưa từng thấy bạt, nhưng họ đã đọc được các giới thiệu về bạt trong sách cổ. Bạt là cương thi chi vương, thực lực cực kỳ đáng sợ, bạt mạnh nhất có thể vượt qua cực hạn của ma đế. Đạt tới tiêu chuẩn của ma chủ, có thể một mình quét ngang không ít thế lực trong thiên vực. Ma bạt, giết bọn chúng cho ta. Diệp Thần Phong truyền đạt mệnh lệnh giết chết bọn họ cho ma bạt. Giống, giao cho ta. Ma bạt phát ra một tiếng giống không giống loài người, cầm long văn chiến đao nặng mấy triệu cân trong tay, mang theo vô tận ma khí chém về phía đám người Châu Vân. Mà Hạ Văn Điệp cũng lúc này triệu hồi hạ phẩm chân linh thánh y ẩn linh y hiện thân, cầm thanh vũ linh đao trong tay, cùng ma bạt tấn công chung. Không, đừng ma, Châu Vân là người có thực lực thấp nhất trong mọi người. Chỉ mới một hiệp, hắn đã bị ma khí bùng nổ từ trong thân thể ma bạt làm bị thương, phun máu tươi ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch cầu xin tha thứ. Phế vật, Hạ Văn Điệp lộ ra vẻ vô tình, cầm thanh vũ linh đao đẳng cấp hạ phẩm chân linh thánh khí trong tay. Đan sen đạo ý khiến người ta kinh sợ, một đao chém vào người Châu Vân, bổ hắn làm hai nửa, giết chết tại chỗ, giết chết Châu Vân. Hạ Văn Điệp đi theo sau lưng ma bạt, vận chuyển thương thiên quyết, liên tục tung ra từng đạo thương thiên ấn uy lực cực lớn, đánh về phía cao thủ Mộ Tuyết Tiên Các, không ngừng gia tăng thương thế cho bọn họ, kiềm chế bọn họ. Bên tai không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, Tuyết Tiên Nhất lại điếc tai làm ngơ. Hắn vận dụng kiếm đạo tu luyện đến mức tận cùng, dùng tốc chiến tốc thắng, cùng Diệp Thần Phong kịch liệt chém giết như hai đạo phong ảnh. Thương thiên ấn, khi Tuyết Tiên Nhất dùng công kích tuyệt đối đẩy lùi Thực Nhật Thánh Kiếm, tứ đại huyền cấp đạo đồ hiện ra trên thân thể Diệp Thần Phong. Hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, ngưng tụ một quả đại thủ ấn dường như đang dựng dục thương thiên, giao hòa lực lượng xung quanh không gian, khắc vào trường kiếm của Tuyết Tiên Nhất đâm tới. Thương thiên ấn tan nát, lực lượng đáng sợ cưỡng ép phá hủy công kích của Tuyết Tiên Nhất. Thánh hỏa tam trọng biến, sau khi lĩnh giáo thực lực của Tuyết Tiên Nhất, Diệp Thần Phong không còn giấu dốt, thiêu đốt ba đại thánh hỏa, dung hợp lực lượng của Trấn Thiên Châu và Thánh Huyết Châu, cứng rắn nâng thực lực lên tới cực hạn nhất tinh đạo đế. Tiếp tục giao chiến với Tuyết Tiên Nhất, Huyết Viêm Thánh Quyết cảm nhận được thực lực của Diệp Thần Phong đột nhiên tăng lên. Tuyết Tiên Nhất không còn giấu dốt, thi triển Huyết Viêm Thánh Quyết, kích phát huyết mạch chi lực trong thân thể, tăng thực lực lên mức cao nhất, Huyết Viêm Nhất Trọng Kiếm. Tuyết Tiên Nhất chợt quát một tiếng, toàn thân huyết mạch chi lực cùng đạo ý cường đại hòa làm một, hóa thành một huyết kiếm trong hư không, đan xen với một biển máu, nhuộm đỏ không gian, chém về phía Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong hiểu rõ việc đánh chết Tuyết Tiên Nhất sẽ gây ra hậu quả gì, nên không thi triển Phiêu Miểu Kiếm Điển, mà có chút hỗn loạn thi triển các truyền thừa của các tộc. Như vậy thì Tuyết Minh Hiên đích thân tới cũng vô dụng. Chân Linh Bác Long Quyền, Diệp Thần Phong thu hồi Thực Nhật Thánh Kiếm, nâng lực lượng thân thể lên tới cực hạn, giao hòa lực lượng của tứ đại huyền cấp đạo đồ, không ngừng tung ra những đạo quyền mang đủ để chém giết chân long, cứng rắn đánh tan huyết kiếm trong biển máu. Thật là đáng sợ thần thông, hắn rốt cuộc là ai, vì sao nội tình lại sâu như vậy? Thấy được sự đáng sợ của Chân Linh Bác Long Quyền, bất an trong lòng Tuyết Tiên Nhất ngày càng mãnh liệt. Hắn có cảm giác rằng Chân Linh Bác Long Quyền mà Diệp Thần Phong thi triển có lẽ đã đạt đến thượng phẩm chân linh thánh kỹ Huyết Viêm Tam Trọng Kiếm. Tuyết Tiên Nhất vận dụng đạo ý tu luyện đến mức tận cùng, thi triển chiêu kiếm mạnh nhất mà hắn nắm giữ, ba đạo kiếm quang chồng lên nhau như sóng máu cuồn cuộn, hóa thành một cái miệng lớn thôn phệ đáng sợ, nuốt chửng về phía Diệp Thần Phong. Tuyết Tiên Nhất thi triển Huyết Viêm Tam Trọng Kiếm lập tức bùng nổ lực lượng cực kỳ khủng bố, nhưng Diệp Thần Phong không hề né tránh, hắn gầm lên một tiếng, thân thể cường tráng không ngừng lớn lên, biến thành chân linh chi thân, liên tục tung ra Chân Linh Bác Long Quyền, tấn công vào cái miệng lớn thôn phệ do Huyết Viêm kiếm hóa thành. Rầm rầm rầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên không dứt, hai đại chân linh thánh kỹ kịch liệt va chạm giữa không trung, nhấc lên sóng gió vô biên, càn quét bốn phía, làm rung chuyển cả không gian. Hoàng Kim Kiếm Hồn, chém. Khi Diệp Thần Phong thi triển Chân Linh Bác Long Quyền, cứng rắn đối kháng Huyết Viêm Tam Trọng Kiếm, một đạo kiếm mang màu vàng bay vút ra từ hồn hải của Diệp Thần Phong, mang theo kim quang chói mắt, chém về phía Tuyết Tiên Nhất đang biến sắc mặt. Hoàng Kim Kiếm Hồn, thật là Hoàng Kim Kiếm Hồn. Ban đầu ở bên ngoài truyền đạo nhai, Tuyết Tiên Nhất đã mơ hồ cảm thấy Diệp Thần Phong có khả năng tu luyện thành Hoàng Kim Kiếm Hồn, nhưng hắn hiểu rõ độ khó của việc ngưng tụ Hoàng Kim Kiếm Hồn. Hơn nữa với cảnh giới của Diệp Thần Phong, hắn đã bỏ qua suy đoán của mình, nhưng hôm nay, hắn phát hiện mình đã không nhìn lầm, Diệp Thần Phong thật sự đã ngưng luyện thành Hoàng Kim Kiếm Hồn. Huyết Sát Kiếm Trận, trong thời khắc nguy cấp, Tuyết Tiên Nhất triệu hồi ra 108 thanh cực phẩm thánh kiếm, nhanh chóng ngưng tụ thành Huyết Sát Kiếm Trận uy lực cực lớn trước người, cứng rắn đối kháng công kích của Hoàng Kim Kiếm Hồn. Nhìn thấy 108 thanh cực phẩm thánh kiếm hóa thành kiếm trận, mắt Diệp Thần Phong lập tức sáng lên, hắn hiện tại đang thiếu cực phẩm thánh kiếm, Tuyết Tiên Nhất đã đưa đến cho hắn rồi. Được rồi, không chơi với ngươi nữa, tiễn ngươi về Tây Thiên thôi. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hồi trung phẩm chân linh thánh bảo Thanh Loan Thánh Cung, dùng sức kéo cung, khống chế kim sắc đạo lực trong cơ thể tràn vào thánh cung, ngưng tụ thành một mũi Thanh Loan Thánh Tiễn, uy lực cực lớn, bắn về phía Tuyết Tiên Nhất. Bành, khi Thanh Loan Thánh Tiễn công kích đến, huyết sắt kiếm trận đã bị hoàng kim kiếm hồn chém vỡ một vết nứt bị xuyên thủng. Trước ánh mắt kinh hoàng của Tuyết Tiên Nhất, mũi tên bắn thẳng vào ngực hắn. Trong khoảnh khắc sinh tử, Tuyết Tiên Nhất không ngừng dùng các át chủ bài bảo vệ tính mạng để chống cự lại công kích của Thanh Loan Thánh Tiễn, nhưng Diệp Thần Phong thiêu đốt hồng mông chi huyết, có được đạo lực không cạn, tiếp tục không ngừng kéo Thanh Loan Thánh Cung, công kích Tuyết Tiên Nhất, với từng mũi Thanh Loan Thánh Tiễn liên tục công kích đến. Các át chủ bài bảo vệ tính mạng của Tuyết Tiên Nhất không ngừng tan vỡ. Cuối cùng, Tuyết Tiên Nhất không còn sức chống cự, bị từng mũi Thanh Loan Thánh Tiễn bắn xuyên thủng thân thể, hóa thành một đám mưa máu, chết tan xác. Chương 1570, tâm tư của nữ nhân ngươi đừng đoán. Không, đừng giết chúng ta. Chứng kiến cảnh Diệp Thần Phong bắn chết Tuyết Tiên Nhất, ba tên đệ tử Mộ Tuyết Tiên các đang liều chết chống cự lại công kích của Ma Bạt và Hạ Văn Điệp sợ hãi, không ngừng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Giờ mới sợ thì có phải đã quá muộn rồi không? Diệp Thần Phong vô tình nói, tiếp tục kéo Thanh Loan Thánh Cung tấn công tới. Rất nhanh, ba đệ tử Mộ Tuyết Tiên các còn lại bị Thanh Loan Thánh Tiễn bắn chết, hóa thành từng đám huyết vụ, mất mạng tại chỗ. Tiểu Văn Tử, chúng ta đi. Diệp Thần Phong vung tay lên, lấy đi di vật của đám người Tuyết Tiên Nhất, triệu hồi Ma Bạt về Càn Khôn Cảnh, đưa bọn chúng đi tiêu hủy xác, cùng Hạ Văn Điệp bay về phía sâu trong Tuyệt Mệnh Xâm Lâm. Ước chừng hơn nửa canh giờ, Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp xuất hiện ở một sơn ao tĩnh lặng, lấy ra chiến lợi phẩm có được sau khi đánh chết đám người Tuyết Tiên Nhất. 108 thanh cực phẩm thánh kiếm. Tuyết Tiên Nhất, ta thật sự cảm ơn ngươi. Diệp Thần Phong phát hiện, 108 thanh cực phẩm thánh kiếm lấy được sau khi đánh chết Tuyết Tiên Nhất có phẩm chất cực cao, có được chúng, uy lực của Càn Khôn kiếm trận sẽ có sự thay đổi lớn về chất. Trung phẩm chân linh thánh quyết Huyết Viêm Thánh Quyết, ngoài hơn 100 thanh cực phẩm thánh kiếm, Diệp Thần Phong còn phát hiện trong di vật của Tuyết Tiên Nhất có quyển trục tu luyện Huyết Viêm Thánh Quyết và vũ khí của hắn, hạ phẩm chân linh thánh khí Thiên Sát Kiếm. Chứng kiến Tuyết Tiên Nhất thi triển Huyết Viêm Tam Trọng Kiếm, Diệp Thần Phong hiểu rõ giá trị của Huyết Viêm Thánh Quyết, chuẩn bị sau này dùng nó để giao dịch những thứ có ích cho mình. Ngoài ra, hắn còn chiếm được không ít trung phẩm thiên tinh, thượng phẩm thiên tinh, phần lớn thánh đan, cực phẩm thánh khí. Đây là cái gì? Sau khi kiểm tra đến cuối cùng, Diệp Thần Phong phát hiện trong di vật của Tuyết Tiên Nhất có một hộp gấm bị phong ấn dày đặc. Khi hắn cưỡng ép phá vỡ phong ấn hộp gấm, phát hiện bên trong có 3 viên đan dược lớn cỡ quả nhãn, toàn thân màu ngà sữa, có 3 đường vân quanh co, tỏa ra mùi hương thấm vào lòng người. Đây là tam phẩm chân linh thánh đan. Khi Diệp Thần Phong nhìn vào viên đan dược kia, trong phệ thần não xuất hiện phẩm chất của viên đan dược kia, tam phẩm chân linh thánh đan. Không biết nhờ viên chân linh thánh đan này có thể giúp ta tu luyện đến cực hạn lục tinh đạo tôn không? Diệp Thần Phong hiểu rõ giá trị của tam phẩm chân linh thánh đan, tuyệt đối vượt qua hạ phẩm chân linh thánh khí. Hắn đưa cho Hạ Văn Điệp một viên, bản thân uống một viên, vận chuyển phệ hồn quyết, nhanh chóng luyện hóa tu luyện. Tam phẩm chân linh thánh đan ẩn chứa dược lực cực kỳ lớn, khi hòa tan trong thân thể Diệp Thần Phong, lập tức phóng thích ra dược lực hào hùng. Nhưng thân thể Diệp Thần Phong quá cường đại, dược lực do tam phẩm chân linh thánh đan giải phóng ra căn bản không thể gây tổn thương cho cơ thể hắn. Mảy may hắn nhịn xuống cảm giác đau đớn nhẹ truyền ra trong cơ thể, nhanh chóng luyện hóa dược lực, tăng lên thực lực bản thân. Hạ Văn Điệp thân thể kém xa Diệp Thần Phong cường đại, nàng ăn vào tam phẩm chân linh thánh đan đã phải nhận lấy không ít thống khổ. Cũng may đạo tâm nàng cường đại, nhịn xuống đau đớn thân thể, vận chuyển Lăng Tiêu Thánh Điển luyện hóa. Rất nhanh, 5 ngày trôi qua. Trong 5 ngày này, Diệp Thần Phong luyện hóa 2 viên tam phẩm chân linh thánh đan, một lần hành động đem thực lực tăng lên tới lục tinh đạo tôn cực hạn. Mà Hạ Văn Điệp mượn nhờ sức thuốc khổng lồ của tam phẩm chân linh thánh đan, càng phá tan bình cảnh, đạt đến ngũ tinh đạo tôn cảnh giới. Đột phá, ta vậy mà đột phá. Vừa đột phá, Hạ Văn Điệp lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nồng nặc. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến, mình nhanh như vậy lại đột phá một cấp cảnh giới. Tam phẩm chân linh thánh đan quả nhiên cường đại, nếu không phải nội tình Diệp Thần Phong quá sâu xa, vượt xa người thường, liên tục luyện hóa 2 viên tam phẩm chân linh thánh đan, hắn rất có khả năng đột phá đến nhất tinh đạo đế cảnh giới. Đi thôi Tiểu Văn Tử, chúng ta đi tìm cái thủy đàm, bộ dạng ngươi bây giờ thật sự làm tổn hại hình tượng xinh đẹp của ngươi. Diệp Thần Phong nhìn Hạ Văn Điệp trên người dính đầy máu đen, cười nói, ai cần ngươi lo. Hạ Văn Điệp sắc mặt khẽ ửng hồng, liếc Diệp Thần Phong một cái, nhưng trong lòng nàng tràn đầy cảm kích đối với Diệp Thần Phong. Không có Diệp Thần Phong, nàng không thể nhanh như vậy đột phá cảnh giới. Tuyệt Mệnh Xâm Lâm bao la vô biên, không thiếu thủy đàm. Rất nhanh hai người bọn họ liền phát hiện một tòa thủy đàm u tĩnh. Ta tắm, ngươi không được nhìn lén, nếu không ta nhất định móc mắt ngươi xuống. Hạ Văn Điệp má ửng đỏ nhìn Diệp Thần Phong, hung tợn cảnh cáo, thôi đi, cũng không phải chưa từng thấy. Diệp Thần Phong dửng dưng nói, dưới ánh mắt như phun lửa của Hạ Văn Điệp, đi sang một bên. Hạ Văn Điệp nghiến răng nhìn Diệp Thần Phong đi xa, cởi bỏ giày, để lộ đôi chân nhỏ trắng nõn, đi vào làn nước lạnh buốt, cởi bỏ quần áo, quả nhiên sau khi đột phá cảnh giới, đã bước ra máu đen, ngâm mình trong làn nước mát. Hạ Văn Điệp cảm thấy sảng khoái tinh thần, từng sợi linh khí theo lỗ chân lông chui vào thân thể, khiến nàng thoải mái khó có thể tự kiềm chế. Ngay khi Hạ Văn Điệp rửa sạch máu đen trên người, chuẩn bị thay bộ quần áo sạch sẽ lên bờ, nàng đột nhiên phát hiện Diệp Thần Phong xuất hiện ở bên cạnh bờ. Má đỏ bừng, vội vàng chìm cả người xuống đáy đầm, hai tay che ngực nói, ngươi muốn làm gì? Ai, tiểu văn tử, ngươi khẩn trương cái gì? Nhìn Hạ Văn Điệp tóc ướt, thần sắc khẩn trương, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài nói, ngươi đêm đó đầu tựa vào ôm ta đều thờ ơ, ngươi cảm thấy ta sẽ mưu đồ làm loạn sao? Diệp Thần Phong, lời này của ngươi có ý tứ gì? Bổn cô nương không xinh đẹp, không thể hấp dẫn ngươi sao? Hạ Văn Điệp nghiến răng nghiến lợi tức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói, hận không thể xông lên cắn Diệp Thần Phong mấy ngụm, được rồi, nếu như ta là ngươi, bây giờ hãy mau mặc xong quần áo đi ra, bằng không thì ta cảm giác ngươi có thể sẽ từ trong đầm nước bất thình lình xuất hiện. Đến lúc đó ngươi cũng đừng nói ta chiếm tiện nghi, ăn đậu hũ của ngươi. Diệp Thần Phong nhìn Hạ Văn Điệp đang nổi trận lôi đình nói. Nghe Diệp Thần Phong nhắc nhở, Hạ Văn Điệp cảm giác bén nhạy đột nhiên phát hiện nguy hiểm dưới đáy đầm. Sắc mặt hơi đổi, ẩn linh y lập tức hiện ra che thân thể nàng, bay ra khỏi đầm nước. Ngay khi nàng nhảy ra khỏi đầm nước, một hắc yêu man ẩn nấp khí tức lặng lẽ tiến gần. Dài mấy trăm mét đột nhiên há miệng lớn dính máu, cắn về phía Hạ Văn Điệp đang ở giữa không trung, muốn nuốt nàng vào bụng. Huyền cấp thánh thú, cảm nhận được cấp bậc của hắc yêu man, hoàng kim kiếm hồn phá ra khỏi hồn hải Diệp Thần Phong. Ở giữa không trung hóa thành một đạo kim quang chói mắt, một kiếm chém về phía hắc yêu man, chém thân thể cao lớn của nó thành hai nửa, chết ngay tại chỗ, phần lớn máu tươi nhuộm đỏ đầm nước. Bây giờ ngươi biết, ta không phải muốn rình coi ngươi rồi chứ? Diệp Thần Phong chỉ vào thi thể hắc yêu man máu tươi chảy lênh láng, thản nhiên nói, Diệp Thần Phong, bổn cô nương cứ như vậy không có mị lực sao? Hạ Văn Điệp đi tới bên cạnh Diệp Thần Phong, tức giận nói cho ngươi biết, bổn cô nương rất tức giận. Ta, không đợi Hạ Văn Điệp nói hết lời, Diệp Thần Phong mạnh mẽ ôm chặt nàng, đặt thân thể mềm mại của nàng lên một cây cổ thụ lớn, lộ ra nụ cười, nếu ngươi thật muốn cùng ta phát sinh chút gì đó, ta ngược lại không ngại. Ngươi, cảm nhận được thân thể Diệp Thần Phong đè ép, gần trong gang tấc nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Diệp Thần Phong. Hạ Văn Điệp chỉ cảm thấy trong lòng mình như có một con nai con đang nhảy loạn. Trên gương mặt tinh xảo hiện lên vẻ đỏ ửng mê người. Sau một khắc, Hạ Văn Điệp lập tức trở mặt, dùng sức đẩy Diệp Thần Phong ra, nói, ngươi sắc lang chết tiệt. Nếu ngươi dám đụng vào bổn cô nương sẽ cho ngươi thành thái giám từng phút từng giây. Diệp Thần Phong, chương 1571, vương cấp thánh thú. Hỗn độn thần thú, kim tình long huyết sư, vệ không trùng đi ra. Diệp Thần Phong phát hiện mình căn bản đoán không ra tâm tư của Hạ Văn Điệp. Không để ý đến nàng nữa, gọi ba đại thánh thú ra, để chúng thôn phệ thi thể huyền cấp thánh thú hắc yêu man và yêu đan để tăng thực lực. Yêu khí, nơi đây thật là nồng nặc yêu khí. Cảm nhận được yêu khí ẩn núp trong tuyệt mệnh xâm lâm, mắt hỗn độn thần thú lập tức sáng lên, trở lại thiên vực, nó có một loại cảm giác như rồng về biển khơi, không hề bị thế giới chi lực của đấu hồn đại lục áp chế. Chỉ cần để nó thôn phệ đủ yêu đan và huyết nhục yêu thú, nó hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục thực lực, mở lại ký ức truyền thừa, nhớ lại mình là ai đã trấn áp nó. Tuyệt mệnh xâm lâm này được xưng là sinh mệnh cấm khu. Bên trong sinh sống phần lớn thánh thú, nghe nói ở chỗ sâu trong tuyệt mệnh xâm lâm còn có vương cấp thánh thú cường đại tồn tại. Diệp Thần Phong gật đầu nói, vương cấp thánh thú, trời ạ, nơi này chính là thiên đường của chúng ta a. Nếu để ta thôn phệ một yêu đan vương cấp thánh thú, ta tuyệt đối có thể khôi phục lại huyền cấp thánh thú. Nếu để ta thôn phệ 10 con vương cấp thánh thú, ta có thể khôi phục lại vương cấp thánh thú. Trong mắt hỗn độn thần thú toát ra vẻ cực kỳ nóng bỏng, hưng phấn nói, kim tình long huyết sư và phệ không trùng tuy không nói, nhưng chúng cũng toát ra vẻ hưng phấn. Đi thôi, chúng ta tiến sâu vào tuyệt mệnh xâm lâm, xem tuyệt mệnh hoa trong truyền thuyết kia ở nơi nào, đáng giá Phiêu Miểu Thiên Tông đưa ra phần thưởng treo cao như vậy. Ba đại thánh thú thôn phệ hắc yêu man, Diệp Thần Phong không chỉ hoãn thêm thời gian, cùng Hạ Văn Điệp lần lượt cưỡi trên lưng hỗn độn thần thú và kim tình long huyết sư, hướng vào chỗ sâu trong tuyệt mệnh xâm lâm chạy đi. Cảm nhận được khí tức của Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp, phần lớn yêu thú trong tuyệt mệnh xâm lâm bị hấp dẫn tới. Bất quá thực lực những yêu thú này có hạn, không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào với Diệp Thần Phong. Bị hoàng kim kiếm hồn hắn khống chế dễ như trở bàn tay đánh chết. Từng thi thể và yêu đan yêu thú đều bị hỗn độn thần thú và ba đại thánh thú chia nhau. Rất nhanh, trời tối, sau một ngày mệt mỏi, Diệp Thần Phong, Hạ Văn Điệp và ba đại thánh thú trốn vào trong càn khôn cảnh điều chỉnh nghỉ ngơi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thôn phệ phần lớn yêu đan thánh thú, hỗn độn thần thú và kim tình long huyết sư mơ hồ có dấu hiệu tiến hóa. Ngược lại phệ không trùng cấp bậc trung cấp thánh thú lại không có dấu hiệu tiến hóa. Hiển nhiên, phệ không trùng cần nhiều năng lượng hơn để tiến hóa càng khó khăn, nhưng nếu phệ không trùng tiến hóa đến một đẳng cấp nhất định, có thể trực tiếp thôn phệ không gian, hình thành không gian trùng động cường đại, đến lúc đó Diệp Thần Phong có thể mượn phệ không trùng tùy ý xuyên việt không gian. Sáng sớm, sau khi khôi phục đạo lực đã tiêu hao, Diệp Thần Phong mang theo Hạ Văn Điệp và ba đại thánh thú rời Càn Khôn cảnh, vừa tìm kiếm Tuyệt Mệnh Hoa, vừa giết chóc yêu thú cường đại trong Tuyệt Mệnh xâm lâm. Rất nhanh, ba ngày trôi qua, Diệp Thần Phong một nhóm đi sâu vào chỗ sâu trong Tuyệt Mệnh xâm lâm, nhưng không tìm thấy một đóa Tuyệt Mệnh Hoa nào. Ngược lại, hỗn độn thần thú và kim tình long huyết sư thôn phệ phần lớn yêu đan thánh thú, thuận lợi tiến hóa thành huyền cấp thánh thú, thực lực có thể so sánh với nhị tinh yêu tôn. Tiếng thác nước, chúng ta đến chỗ thác nước nghỉ ngơi một chút đi. Sau khi hợp lực đánh chết một con huyền cấp thánh thú độc giác mắt tím, Diệp Thần Phong mơ hồ nghe được âm thanh thác nước từ xa vọng lại, lập tức mang theo Hạ Văn Điệp và ba đại yêu thú đi đến một thác nước dài mấy nghìn mét, tựa như ngân long. Yêu khí thật mạnh. Đứng dưới thác nước, Diệp Thần Phong cảm nhận được một luồng yêu khí đáng sợ trong thác nước. Luồng yêu khí này mạnh mẽ, chắc chắn vượt qua huyền cấp thánh thú, đạt đến cấp bậc vương cấp thánh thú. Mọi người cẩn thận, nếu ta không cảm giác sai, trong thác nước này ẩn chứa một vương cấp thánh thú. Đồng tử Diệp Thần Phong hơi co lại, nhìn vào thác nước như ngân long, xuyên qua làn mưa thác nước, hắn mơ hồ thấy một hang động đen trong thác nước, con yêu thú cấp bậc vương cấp thánh thú kia đang ẩn náu trong hang động. Vương cấp thánh thú, đôi mắt tròn của hỗn độn thần thú tỏa ra ánh sáng nóng bỏng. Cấp bậc tăng lên, hiệu quả tăng thực lực khi thôn phệ huyền cấp thánh thú đã không rõ ràng. Nó muốn tiếp tục khôi phục thực lực trong thời gian ngắn, nhất định phải săn giết vương cấp thánh thú. Các ngươi ở đây chờ ta, ta đi vào hang động phía sau thác nước xem bên trong ẩn chứa thánh thú như thế nào. Vừa nói, Diệp Thần Phong ẩn nấp khí tức, đạp lên hư không lên độ cao mấy trăm mét, thân thể lóe lên, lao vào thác nước, xông vào hang động trong thác nước. Ngươi là ai, vì sao tự tiện xông vào động phủ của bổn vương? Một giọng nói phẫn nộ như tiếng trống vang lên bên tai Diệp Thần Phong. Âm thanh đáng sợ làm màng nhĩ hắn hơi lồi, vội vàng dùng đạo lực phong ấn hai lỗ tai. Tuyệt Mệnh Hoa, Diệp Thần Phong đứng ở cửa động, nhìn một nam tử khôi ngô cao đến hai trượng, toàn thân quanh co màu tím lộng lẫy, tràn đầy cơ bắp lực lưỡng, ngoài ý muốn phát hiện hai đóa hoa hình loa, toàn thân óng ánh không chút tạp chất, nhụy hoa như chậu than phun ra linh khí, mà kỳ hoa đó đúng là Tuyệt Mệnh Hoa hắn đang khổ công tìm kiếm. Nguyên lai ngươi cũng vì Tuyệt Mệnh Hoa mà đến. Nam tử khôi ngô phát hiện ánh mắt Diệp Thần Phong tập trung vào hai đóa Tuyệt Mệnh Hoa, thân thể cường tráng lập tức bộc phát yêu lực kinh người. Nhìn Diệp Thần Phong nói, nhân loại tham lam, chịu chết đi. Vừa nói, nam tử khôi ngô này oanh một quyền về phía Diệp Thần Phong. Quyền mang đáng sợ kéo theo yêu vĩ dài, dung hợp lực lượng không gian, muốn giết chết Diệp Thần Phong tự tiện xông vào động phủ của nó. Bị quyền mang của nam tử khôi ngô đánh trúng, Diệp Thần Phong không tránh né, kích phát lực lượng năm đại huyệt khiếu, vung nắm đấm nghênh đón. Một tiếng nổ lớn vang lên, lực lượng trong nắm đấm Diệp Thần Phong bị một quyền của nam tử khôi ngô đánh nát. Uy lực đáng sợ đánh vào người Diệp Thần Phong, đánh hắn bay ra khỏi thác nước, rơi xuống bên ngoài, lực lượng rất mạnh, không hổ là vương cấp thánh thú có thể so với nhị tinh yêu đế. Đập mặt đất tạo thành một hố lớn, Diệp Thần Phong máu me khắp người đứng dậy, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Thần Phong, ngươi không sao chứ? Hạ Văn Điệp nhanh chóng đi đến bên cạnh Diệp Thần Phong, lo lắng hỏi, ta không sao. Diệp Thần Phong lắc đầu, hít sâu một hơi nói, các ngươi đều lui ra phía sau, vương cấp thánh thú kia ta tự mình đối phó. Vừa nói, hắn triệu hồi Càn Khôn kiếm trận đã được nâng cấp, cầm Thực Nhật Thánh kiếm và Thiên Sát kiếm trong tay, lăng không bay lên, cùng nam tử khôi ngô đánh vỡ thác nước, lăng không bay xuống bắt đầu chiến đấu. Sau khi giao chiến kịch liệt, Diệp Thần Phong vẫn không thể ngăn cản được công kích hung mãnh của nam tử khôi ngô. Bị yêu lực cường đại của nó đánh bay, đụng nát một cây cổ thụ cao mấy trăm mét, ngã xuống đất, hồng mông huyết mạch thiêu đốt, thánh hỏa tam trọng biến, liên tục bị nam tử khôi ngô làm bị thương. Diệp Thần Phong không dám giấu dốt nữa, nhanh chóng thiêu đốt huyết mạch chi lực cường đại cùng ba đại thánh hỏa, cố gắng tăng thực lực bản thân lên cực hạn nhất tinh đạo đế, lần nữa cùng nam tử khôi ngô chém giết. Trong chốc lát, xung quanh mấy dặm xảy ra chấn động kịch liệt, lực lượng đáng sợ quét sạch tất cả, san bằng từng mảng lớn thảm thực vật. Chương 1572, Tuyệt Mệnh Hoa. Nhân loại yếu đuối, ngoan ngoãn làm vong hồn dưới tay ta đi. Nam tử khôi ngô gầm lên một tiếng, thiêu đốt huyết mạch chi lực cường đại, biến thành chiến đấu hình thái mạnh nhất, muốn một hơi đánh chết Diệp Thần Phong. Muốn giết ta, ngươi còn kém xa. Vừa nói, Diệp Thần Phong triệu hồi Thanh Loan Thánh Cung, bộc phát lực lượng vượt qua 30 ức cân, dùng sức kéo cung, khống chế tứ đại huyền cấp đạo đồ tan vào thánh cung, bắn về phía nam tử khôi ngô đang sát khí đằng đằng xông tới. Vút vút, Thanh Loan Thánh Tiễn bay qua, trong không gian xuất hiện một vết tích mũi tên sâu hoắm. Quy lực đáng sợ của Thánh Cung làm nam tử Khôi Ngô cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Theo bản năng nghiêng người né tránh, nhưng khi hắn vừa né tránh, Diệp Thần Phong lại kéo Thanh Loan Thánh Cung, tạo thành Thanh Loan Thánh Tiễn uy lực cực lớn, bắn về phía nam tử Khôi Ngô, khiến hắn không thể né tránh, chỉ có thể cứng rắn hứng chịu công kích của Thanh Loan Thánh Tiễn. Phụt, yêu lực cường đại của nam tử Khôi Ngô bị Thanh Loan Thánh Cung bắn thủng. Thanh Loan Thánh Tiễn xuyên qua phòng ngự cơ thể, bắn bay thân thể khổng lồ của nó ra ngoài, không có chân linh thánh khí, ta xem ngươi làm thế nào đấu với ta. Nam tử Khôi Ngô tuy mạnh, nhưng hắn chỉ là thánh thú thông thường, thoát ly yêu tộc, trên người không có chân linh thánh khí cường đại, bị Thanh Loan Thánh Cung tấn công, lập tức rơi vào thế hạ phong. Nhân loại ti bỉ, ngươi chẳng lẽ cũng chỉ biết mượn nhờ bảo vật sao? Lọt vào Diệp Thần Phong không ngừng kéo, di chuyển Thanh Loan Thánh Cung công kích, Khôi Ngô nam tử một bên né tránh, một bên lớn tiếng nhục mắng. Bất quá Diệp Thần Phong không bị ảnh hưởng, không ngừng kéo cung bắn tên, công kích tới Khôi Ngô nam tử, không ngừng tăng thêm thương thế trên thân thể hắn, ngao ngao, theo thương thế càng lúc càng nặng, Khôi Ngô nam tử không cách nào duy trì chiến đấu hình thái mạnh nhất. Khôi phục bản thể, hóa thành một con yêu nghiêu to lớn như ngọn núi, toàn thân bao phủ bởi lớp da cứng rắn như nham thạch. Sừng trâu sắc bén như kiếm, phun từng ngụm nộ khí, trà đạp không gian, đánh tới Diệp Thần Phong, hiu hiu hiu. Yêu nghiêu đánh tới, Diệp Thần Phong tiếp tục kéo động Thanh Loan Thánh Cung, liên tục bắn ra ba mũi tên nghênh đón, cả không gian đều rung chuyển dưới công kích của Thanh Loan Thánh Cung. Ngao ngao ngao, từng tiếng gầm rú thống khổ vang lên, ba đạo Thanh Loan Thánh Tiễn trực tiếp phá nát công kích của yêu nghiêu. Bắn nó bay ra ngoài, thân hình to lớn như ngọn núi nhỏ hung hãn đập vào xa xa, tạo ra một cái hố khổng lồ trên mặt đất, khiến cả mặt đất rung chuyển. Càn Khôn kiếm trận, Càn Khôn nhất kích, lúc bắn bị thương yêu nghiêu, Diệp Thần Phong hơi chuyển ý nghĩ. Từng chuôi Càn Khôn chi kiếm sắc nhọn vô cùng nhanh chóng dung hợp, hóa thành một thanh vô địch thần kiếm uy thế kinh người, cuốn lấy không gian chi lực đáng sợ, nhất kiếm chém về phía yêu nghiêu, bởi vì yêu nghiêu bị thương quá nặng, căn bản không thể tránh khỏi công kích của Càn Khôn kiếm trận. Bị nhát kiếm đầu tiên bổ vào thân thể cao lớn, để lại một vết kiếm lộ cả bạch cốt, thương thế không ngừng tăng thêm, điều này khiến yêu nghiêu sinh lòng sợ hãi, không cam lòng nhìn Diệp Thần Phong cầm trong tay Thanh Loan Thánh Cung, hoàn toàn khắc chế hắn. Liền điều động thân thể cao lớn muốn chạy trốn, thượng cổ trận kỳ, cấm bay, Diệp Thần Phong đã sớm chuẩn bị, ngay khi yêu nghiêu định chạy trốn, hắn liền triệu hồi ra ba đại trận kỳ, cấm chế cả không gian, phong kín đường chạy trốn của yêu nghiêu, tiếp đó, hắn cầm Thanh Loan Thánh Cung tiếp tục công kích, bắn thủng thân thể to lớn của yêu nghiêu thành tổ ong. Phần lớn máu tươi tuôn ra như suối từ thân thể nó, tạo thành một dòng máu dài, cuồn cuộn chảy, hèn mọn nhân loại, có gan cùng ta đánh một trận đàng hoàng, mượn nhờ ngoại lực có gì tài ba. Yêu nghiêu máu me khắp người, thanh âm vang dội như tiếng trống buồn bực, lớn tiếng khiêu khích Diệp Thần Phong, được, như ngươi mong muốn, vượt quá dự kiến của yêu nghiêu. Diệp Thần Phong đột nhiên thu hồi Thanh Loan Thánh Cung, từ giữa không trung rơi xuống, xuất hiện trước mặt yêu nghiêu đang bị thương nặng, yêu nghiêu tuyệt đối không bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này. Nó ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, không màng đến thương thế trên thân, đánh về phía Diệp Thần Phong, chân linh bác long quyền. Yêu nghiêu mang theo cảm giác áp bức khiến người ta khó thở đánh tới. Diệp Thần Phong lập tức biến hóa thành chân linh chi thể cường đại, không ngừng dung chuyển quyền mang tuyệt sát đủ để chém giết chân long. Nghênh hướng yêu nghiêu, rầm rầm, từng tiếng phá hủy trời rung đất chuyển vang lên, liên tục hứng chịu công kích chân linh bác long quyền của Diệp Thần Phong. Yêu nghiêu tiếp tục bị đánh bật về phía sau, bác long quyền đáng sợ không ngừng phá nát phòng ngự của yêu nghiêu, đánh rách tả tơi đầu nó. Sau mấy quyền đánh lui yêu nghiêu, Diệp Thần Phong thừa cơ truy kích, biến hóa thành trung cực hình thái ba đầu sáu tay, huy động sáu cánh tay trắng kiện, bộc phát ra lực lượng vượt quá 30 ức cân, cùng yêu nghiêu cận chiến. Yêu nghiêu tuy vô cùng cường đại, đạt đến đẳng cấp vương cấp thánh thú, nhưng liên tục bị Thanh Loan Thánh Cung công kích, hao tổn một lượng lớn máu tươi, thương thế của nó quá nghiêm trọng, căn bản không thể triển khai thực lực mạnh nhất. Sau nửa nén hương cận chiến, thân thể to lớn của yêu nghiêu bị Diệp Thần Phong liên tục đánh bay, chiến lực cấp tốc suy yếu. Ngao ngao ngao, nhân loại, dù ta chết cũng muốn kéo ngươi xuống địa ngục. Không ngăn nổi thế công hung mãnh của Diệp Thần Phong, yêu nghiêu bắt đầu liều mạng, thiêu đốt dòng máu mạnh mẽ cùng yêu đan, bộc phát lực lượng cuối cùng, hướng về phía Diệp Thần Phong như một viên sao băng đang lao xuống. Liên tục đụng vào, muốn nghiền nát Diệp Thần Phong, chân linh bác long quyền. Đối mặt yêu nghiêu đang nổi điên, Diệp Thần Phong đem tứ đại huyền cấp đạo đồ diễn hóa đến mức tận cùng, tăng biên độ công kích của chính mình, dùng tư thái mạnh nhất chính diện nghênh chiến yêu nghiêu. Mặc dù ngay từ đầu Diệp Thần Phong cũng chịu áp lực rất lớn, nhưng theo thương thế của yêu nghiêu càng lúc càng nặng, Diệp Thần Phong hoàn toàn chiếm thế thượng phong, cái đầu cứng rắn vô cùng của yêu nghiêu bị chân linh bác long quyền đánh nát, máu chảy ra khắp nơi, chết đi. Sau khi kiểm nghiệm lực lượng thân thể của yêu nghiêu, Diệp Thần Phong lần nữa triệu hồi Thanh Loan Thánh Cung, liên tục bắn ra ba mũi tên, trực tiếp bắn thủng đầu yêu nghiêu, nghiền nát linh hồn của nó, giết chết nó tại chỗ. Hỗn độn thần thú, Kim Tình Long Huyết Sư, Vệ Không Trùng, thi thể yêu nghiêu này liền đưa cho các ngươi. Diệp Thần Phong thương tích đầy mình thu hồi ba đại thượng cổ trận kỳ, lần nữa bay trở về thác nước trong huyệt động, đi tới trước mặt hai cây tuyệt mệnh hoa, năng lượng thật là tinh khiết, giá trị của tuyệt mệnh hoa này e là không hề thua kém nhất tinh chân linh thánh đan. Cảm nhận được linh tính ẩn chứa trong tuyệt mệnh hoa ở khoảng cách gần, Diệp Thần Phong biết được giá trị của nó, hơn nữa Diệp Thần Phong có một loại cảm giác, Phiêu Miểu Thiên Tông treo thưởng tuyệt mệnh hoa, cũng không phải để trực tiếp dùng mà là dùng nó để luyện đan. Như vậy mới có thể phát huy dược lực mạnh nhất của tuyệt mệnh hoa. Thu, Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, triệu hồi Hoàng Kim Kiếm Hồn, một nhát cắt xuống đất bùn phì nhiêu xung quanh tuyệt mệnh hoa. Đưa chúng vào càn khôn cảnh, rồi đi ra ngoài, mượn sinh chi linh châu khôi phục thương thế, chờ ba đại thánh thú thôn phệ yêu nghiêu, ước chừng hơn ba canh giờ, Diệp Thần Phong hoàn toàn chữa khỏi thương thế gây ra trong trận cận chiến với yêu nghiêu. Còn ba đại thánh thú thì thôn phệ yêu đan và huyết nhục của yêu nghiêu. Thực lực tăng lên ở mức độ khác nhau, nhất là Phệ Không Trùng, bắt đầu tiến hóa lên cấp thánh thú. Đi thôi, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu vào tuyệt mệnh xâm lâm, tìm kiếm tuyệt mệnh hoa. Đã biết được giá trị của tuyệt mệnh hoa, Diệp Thần Phong muốn hái thêm một ít mang về, như vậy chính mình có thể có được phần lớn độ cống hiến, từ đó đổi được những thứ cần thiết để trùng kích nhất tinh đạo đế. Chương 1573, cứu người. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, hơn một tháng đã trôi qua. Trong một tháng này, Diệp Thần Phong bằng vào thực lực cường đại, giết chết một vương cấp thánh thú, hái được ba đóa tuyệt mệnh hoa. Còn Phệ Không Trùng trong thời gian một tháng này đã thuận lợi tiến hóa thành thượng cấp thánh thú, năng lực nuốt chửng càng cường đại hơn. Ừ, tiếng gì vậy? Lúc Diệp Thần Phong cưỡi hỗn độn thần thú hướng sâu hơn vào tuyệt mệnh xâm lâm, hắn cảm giác nhạy bén nhận ra sự khác thường. Hắn cảm thấy một khí tức hốt hoảng đang dùng tốc độ cực nhanh hướng về phía hắn, và theo sau khí tức bối rối đó là một con yêu thú đáng sợ. Có cứu không đây? Trong lúc do dự, khí tức hốt hoảng đã ở rất gần hắn. Được rồi, nếu ngươi đã phát hiện ra chúng ta, vậy ta sẽ xuất thủ cứu ngươi một mạng. Vừa nói, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần thú nghênh đón, thấy một nữ tử mặc hắc sắc võ đạo phục, dáng người cao gầy, tóc dài đen rối bời trong gió đang chật vật chạy tới. Ở phía sau nữ tử hắc y là một con yêu hổ thân dài hơn 10 mét, toàn thân phát ra kim sắc quang mang, trên trán lóe lên chữ vương cổ, một vương cấp thánh thú. Từ khí tức mà yêu hổ này phát ra có thể thấy, yêu hổ này là một vương cấp thánh thú, thực lực cực kỳ đáng sợ. Thanh Loan Thánh Cung, Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, nhanh chóng kéo Thanh Loan Thánh Cung thành hình trăng tròn, dùng sức bắn ra một mũi tên, một đạo Thanh Loan Thánh Tiễn mang theo kim sắc đạo lực dung hợp tứ đại huyền cấp đạo đồ bắn ra, cứng rắn bước lui yêu hổ hung tàn. Cứu nữ tử hắc y, nhân loại, không ngờ các ngươi còn có đồng bọn, hôm nay không thể tha cho các ngươi. Yêu hổ đột nhiên nói tiếng người, tiếp đó nó há cái miệng lớn dính máu, phát ra một tiếng hổ gầm kinh thiên động địa vào không trung hỗn loạn. Rất nhanh, toàn bộ núi rừng náo động, mấy con yêu hổ có thực lực đạt đến đẳng cấp huyền cấp thánh thú chạy tới, tạo thành thế bao vây, nhốt Diệp Thần Phong bọn hắn vào giữa. Ngươi không sao chứ? Diệp Thần Phong nhìn nữ tử hắc y có vết cào sau lưng, thương thế không nhẹ, nhanh chóng đưa cho nàng một viên thánh đan có giá trị không nhỏ. Cảm ơn ân cứu mạng, ta không sao. Nữ tử hắc y không nghi ngờ ý đồ của Diệp Thần Phong, nhanh chóng nuốt thánh đan vào bụng, khôi phục thương thế, giết cho ta, xé nát chúng. Vương cấp yêu hổ há miệng lớn dính máu ra lệnh, ma bạt, đi ra. Đối mặt với mấy con yêu hổ đáng sợ, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, nhanh chóng triệu hồi ma bạt. Hạ Văn Điệp cũng đồng thời triệu hồi kiếm linh khôi lỗi có cảnh giới lục tinh đạo tôn, bảo vệ mình, nghênh đón một huyền cấp yêu hổ, tốc chiến tốc thắng. Vừa nói, Diệp Thần Phong thiêu đốt huyết mạch chi lực cường đại, cầm Thanh Loan Thánh Cung, không ngừng công kích vương cấp yêu hổ, áp chế thế công hung mãnh của nó, trung phẩm chân linh thánh bảo. Chứng kiến uy lực của Thanh Loan Thánh Cung, nữ tử hắc y sau khi cơ bản ổn định thân thể, mắt sáng lên, hoàn toàn yên tâm, triệu hồi một thanh chiến đao trung phẩm chân linh thánh khí, đánh về phía một huyền cấp yêu hổ, muốn nhanh chóng giết chết bầy yêu hổ đang vây công bọn họ. Xâm nhập vào sâu trong tuyệt mệnh xâm lâm, Diệp Thần Phong cũng có chút cẩn thận, sợ những cuộc chém giết kịch liệt này sẽ dẫn tới nhiều thánh thú đáng sợ hơn. Vậy bọn họ chỉ có thể tránh mũi nhọn. Kiếm linh khôi lỗi, kính tượng phân thân, tâm ý khẽ động, Diệp Thần Phong triệu hồi hai trợ thủ đắc lực, giúp hắn hạn chế tốc độ di chuyển kinh người của vương cấp yêu hổ, không ngừng xạ kích vào thân thể cao lớn của nó, gây trọng thương cho nó. Chiến đấu hình thái, sau khi lĩnh giáo sự đáng sợ của Thanh Loan Thánh Cung, vương cấp yêu hổ lập tức biến hóa thành chiến đấu hình thái mạnh nhất, không ngừng nhổ từng cây cổ thụ lớn lên công kích Diệp Thần Phong. Nhưng Diệp Thần Phong có đạo lực không cạn kiệt, có thể liên tục kéo Thanh Loan Thánh Cung để công kích. Dần dần, thương thế trên thân thể vương cấp yêu hổ càng lúc càng nặng, mơ hồ không thể chống đỡ được sự xạ kích của Thanh Loan Thánh Cung. Ngao, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, một huyền cấp yêu hổ mình đầy thương tích bị ma bạt cứng rắn xé nát thân thể to lớn. Máu tươi và nội tạng tung tóe giữa không trung, ngã trong vũng máu, bỏ mạng. Sau khi cường thế giết chết một huyền cấp yêu hổ, ma bạt thừa thắng xông lên, đánh về phía huyền cấp yêu hổ còn lại, khiến từng con huyền cấp yêu hổ đang muốn đến hỗ trợ e dè lùi lại phía sau. Ngao ngao, hôm nay ta nhường các ngươi, lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ nuốt hết bọn ngươi. Vương cấp yêu hổ e dè lùi lại, để lại một câu ngoan thoại rồi định rời đi. Muốn đi, không dễ vậy đâu. Diệp Thần Phong không muốn buông tha vương cấp yêu hổ này, định triệu hồi thượng cổ trận kỳ vây khốn nó. Đột nhiên, Diệp Thần Phong dùng linh hồn lực cảm nhận được một cỗ yêu khí đáng sợ hơn cả vương cấp yêu hổ xuất hiện, sắc mặt hơi biến, quyết định nhanh chóng nói, không nên ham chiến, có nguy hiểm lớn hơn đang tới gần, chúng ta rời khỏi nơi này rồi tính sau. Nói xong, Diệp Thần Phong lấy đi thi thể của huyền cấp yêu hổ kia, mang theo mọi người và hai đại yêu thú, nhanh chóng bỏ chạy. Diệp Thần Phong vừa rời đi, một con vương cấp yêu viên thân cao 3 trượng, toàn thân bao phủ lông thú màu đen, cơ bắp căng phồng, yêu khí từ lỗ mũi phun ra như rắn xuất hiện. Nhìn thấy yêu hổ đầy thương tích, mắt của vương cấp yêu viên lập tức biến thành màu đỏ như máu, há miệng lớn dính máu đánh về phía từng con yêu hổ đáng sợ. Tuy rằng vương cấp yêu hổ bằng vào thực lực cường đại đã tránh được sự truy sát của vương cấp yêu viên, nhưng từng con huyền cấp yêu hổ đều không thể may mắn thoát khỏi, bị con vương cấp yêu viên đáng sợ này xé xác nuốt chửng. Tuyệt mệnh xâm lâm này quả nhiên nguy hiểm, nếu không phải có phệ thần não cảm chi lực vượt xa người thường, lúc nãy chỉ có cách trốn vào càn khôn cảnh mà thôi. Diệp Thần Phong không ngờ trong tuyệt mệnh xâm lâm lại có tồn tại vương cấp thánh thú vượt quá cảnh giới nhị tinh yêu đế, càng thêm kính sợ nơi này, mang theo Hạ Văn Điệp và những người khác chạy thật nhanh. Lúc chạm vạng tối, phát hiện một sơn cốc yên tĩnh bị cổ thụ bao phủ, liền trốn vào, cảm ơn ân cứu mạng, thì suốt đời khó quên. Nữ tử Hắc Y cảm thấy nguy hiểm đã qua, thở phào nhẹ nhõm, hướng Diệp Thần Phong cúi mình thật sâu, cảm kích nói, nếu không phải tình cờ gặp Diệp Thần Phong, nàng không biết mình có thể tránh được sự truy sát của vương cấp yêu hổ hay không. Cô nương khách khí. Diệp Thần Phong lắc đầu, nhìn vóc dáng nóng bỏng, tư thái hiên ngang của nữ tử Hắc Y cảnh giới nhất tinh đạo đế, lộ ra vẻ đẹp khác biệt, hỏi, tại sao cô nương một mình xâm nhập vào tuyệt mệnh xâm lâm này? Ai, ta xâm nhập tuyệt mệnh xâm lâm này là nghe người ta nói, ở sâu trong tuyệt mệnh xâm lâm có tuyệt mệnh tổ căn, ta muốn tìm một cây mang về chúc thọ cho cha, nhưng không ngờ tuyệt mệnh xâm lâm này lại nguy hiểm như vậy, cộng thêm con vương cấp yêu hổ kia. Ta đã gặp 3 vương cấp thánh thú rồi. Nữ tử Hắc Y nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, nghĩ lại những chuyện đã trải qua mấy ngày nay, nàng vẫn còn sợ hãi, có chút nghĩ mà sợ, càng hối hận vì sự lỗ mãng của mình. Tuyệt mệnh tổ căn, trong tuyệt mệnh xâm lâm này có tuyệt mệnh tổ căn. Diệp Thần Phong trừng lớn hai mắt, lộ vẻ vui mừng ngoài ý muốn. Tuyệt mệnh tổ căn ở thiên vực, tuyệt đối là một thánh vật cao cấp, không chỉ có thể nâng cao tỷ lệ phá tan bình cảnh cảnh giới, mà còn có thể tăng thêm 3 vạn năm thọ nguyên. Mặc dù 3 vạn năm thọ nguyên không nhiều đối với đại năng thiên vực bình thường, nhưng lại quá chân quý đối với những người thọ nguyên sắp cạn kiệt. Có được tuyệt mệnh tổ căn, nói không chừng có thể để cho hắn đám tại 3 vạn năm còn sót lại bên trong đột phá cảnh giới gông xiềng, lại sống thêm một đời. Thế nào, người cũng đối với tuyệt mệnh tổ căn cảm thấy hứng thú? Và chạm vào ánh mắt Diệp Thần Phong bắn ra quang mang, Hắc Y nữ tử hỏi, ừ, ta xác thực đối với tuyệt mệnh tổ căn hứng thú không nhỏ. Diệp Thần Phong gật đầu nói, người đã biết tuyệt mệnh tổ căn kia sinh trưởng ở địa phương nào? Có mấy cây chưa? Ta đã tìm được tuyệt mệnh tổ căn, theo ta quan sát hẳn là có 3 cái tuyệt mệnh tổ căn. Hắc In nữ tử nói, vậy thì thế này, chúng ta hợp tác, đi hái tuyệt mệnh tổ căn. Sau khi chuyện thành công, 3 người chúng ta mỗi người 1 cây, như thế nào? Diệp Thần Phong đề nghị, được, thành giao. Hắc In nữ tử vừa vặn muốn tìm người hỗ trợ, kiến thức được thực lực kinh người cùng thủ đoạn của Diệp Thần Phong, nàng không hề nghĩ ngợi, thập phần nhanh chóng đáp ứng rồi. Chương 1574, Đế Bạo Thạch. Sáng sớm ngày thứ 2, dưới sự dẫn dắt của Hắc Y nữ tử, Diệp Thần Phong cùng đoàn người đã đi ra sơn cốc tĩnh lặng, đi đến chỗ sâu nhất của tuyệt mệnh xâm lâm. Thi, theo ngươi quan sát, phụ cận tuyệt mệnh tổ căn có bao nhiêu vương cấp thánh thú? Trải qua một đêm thời gian tìm hiểu, Diệp Thần Phong biết tên Hắc Y nữ tử là Chiến Thi. Về phần lai lịch chân thực của nàng, Diệp Thần Phong không hỏi nhiều, bởi vì hắn cảm thấy, coi như mình hỏi, Chiến Thi cũng không nhất định nói thật. Bất quá việc Chiến Thi có thể lấy ra trung phẩm chân linh thánh khí làm vũ khí, đủ thấy bối cảnh của nàng thật không đơn giản. Chung quanh tuyệt mệnh tổ căn hẳn chỉ ít có 4 vương cấp thánh thú, cho nên chúng ta muốn đào đi tuyệt mệnh tổ căn, phải nghĩ biện pháp dẫn dụ 4 vương cấp thánh thú kia đi. Chiến Thi cố gắng nhớ lại, nói ra, 4 vương cấp thánh thú quả thật có chút khó giải quyết. Với thực lực của Diệp Thần Phong hôm nay, đủ để dốc sức chiến đấu 1 vương cấp thánh thú, nhưng nếu như lọt vào vòng vây của 4 vương cấp thánh thú, hắn cũng chỉ có thể chọn cách tránh mũi nhọn mà chạy trốn. Bất quá, tuyệt mệnh tổ căn có sức hấp dẫn quá lớn, khiến Diệp Thần Phong không cách nào dứt bỏ. Sau khi trầm tư, hắn vẫn quyết định mạo hiểm thử một lần. Đến địa điểm thai nghén tuyệt mệnh tổ căn rồi, chúng ta lên kế hoạch tìm cách vây khốn bốn vương cấp thánh thú kia. Diệp Thần Phong truyền âm dặn dò một tiếng, đi theo Chiến Thi Thi tiếp tục xuyên toa trong tuyệt mệnh xâm lâm, từng chút nhích tới gần sơn cốc thai nghén tuyệt mệnh tổ căn. Linh khí nồng nặc quá, sơn cốc này hẳn là ngọn nguồn của sơn mạch tuyệt mệnh xâm lâm. Đến gần sơn cốc, Diệp Thần Phong cảm giác thiên linh khí bồng bềnh trong không khí càng lúc càng nồng nặc. Từng bụi cổ thụ cao mấy trăm trượng đâm thẳng lên trời xanh, che khuất cả mặt trời, khiến cho toàn bộ núi rừng âm u vô cùng. Sơn cốc phía trước kia chính là nơi thai nghén tuyệt mệnh tổ căn, bốn vương cấp thánh thú kia liền ẩn giấu trong sơn cốc. Chiến Thi Thi chỉ về phía trước một sơn cốc cây cối tùm, nhỏ giọng nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi đem bốn vương cấp thánh thú kia dẫn ra. Diệp Thần Phong nhìn một lượt sơn cốc, nhỏ giọng dặn dò, nhớ lấy, vô luận xảy ra chuyện gì, không muốn giúp đỡ. Nói xong, Diệp Thần Phong ẩn nặc khí tức, tựa như một con ma quỷ phiêu hốt bất định, lặng lẽ nhích tới gần sơn cốc, cũng ở ngoài sơn cốc triệu hồi ra ba đại thượng cổ trận kỳ, hiện lên hình tam giác giấu ở trong ba cây cổ thụ, bay vút lên sơn cốc. Diệp Thần Phong ẩn mình sau một tảng đá lởm chởm quái dị, khống chế phệ thần não suy diễn cực nhanh, cảm ứng hư thực trong sơn cốc này. Yêu khí thật đáng sợ, quả nhiên như ta nghĩ, trong sơn cốc này còn có yêu thú mạnh mẽ hơn tồn tại. Khi lực lượng của phệ thần não bao trùm cả tòa sơn cốc, Diệp Thần Phong ngoài việc cảm nhận được bốn vương cấp thánh thú mà Chiến Thi Thi đã nói, còn cảm nhận được một cỗ khí tức yêu thú hầu như đạt tới cực hạn của vương cấp thánh thú. Bất quá, hắn lại không cảm nhận được khí tức của tuyệt mệnh tổ căn. Hiển nhiên tuyệt mệnh tổ căn đã lợi dụng lực lượng của ngọn nguồn sơn mạch để che giấu chính mình. Muốn hái được tuyệt mệnh tổ căn, độ khó không nhỏ. Diệp Thần Phong không chắc chắn việc mình bày ra hiểm cảnh có thể vây khốn được mấy con thánh thú. Nhưng tuyệt mệnh tổ căn là thứ hắn quyết tâm có được, nhất định phải thử một lần. Kiếm linh khôi lỗi, đi. Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, triệu hồi ra kiếm linh khôi lỗi, ra lệnh cho nó đi sâu vào trong sơn cốc, hấp dẫn vương cấp thánh thú trong sơn cốc. Ngao ngao ngao, cảm giác được sự tồn tại của kiếm linh khôi lỗi, vương cấp thánh thú nghỉ lại trong sơn cốc không lâu đã phẫn nộ, phát ra tiếng nộ hống kinh thiên. Tiếp đó, vương cấp yêu hổ từng đuổi giết Chiến Thi Thi trước kia từ một cái huyệt động sâu không thấy đáy, chui ra, há cái miệng lớn đầy máu, cắn về phía kiếm linh khôi lỗi, muốn cắn chết kiếm linh khôi lỗi tự tiện xông vào lãnh địa của chúng. Kính tượng phân thân, đi. Khi kiếm linh khôi lỗi và vương cấp yêu hổ đại chiến, Diệp Thần Phong chia ra kính tượng phân thân, bay vút về phía sơn cốc. Ngao ngao, nhân loại hèn mọn, ngươi còn dám đến nơi đây, hôm nay ta nhất định phải tiêu diệt ngươi. Vương cấp yêu hổ nhận ra kính tượng phân thân, phát ra tiếng thét dài tức giận, giống giống. Nghe thấy âm thanh kịch chiến ngoài sơn cốc, một con vương cấp yêu báo toàn thân đen kịt, hai con người lóe ra hung quang, hai cái cánh quay thân, thân dài vượt quá 8 mét và một con vương cấp yêu lăng răng nanh sắc bén như kiếm xuất hiện, hướng kiếm linh khôi lỗi và kính tượng phân thân phát động công kích. Ai, chứng kiến kính tượng phân thân và kiếm linh khôi lỗi không thu hút được con yêu thú có thực lực đáng sợ nhất, Diệp Thần Phong do dự một chút, lập tức ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi và kính tượng phân thân hướng ngoài sơn cốc phá vòng vây. Bởi vì hắn sợ trì hoãn thêm, kính tượng phân thân sẽ bị vương cấp thánh thú hung tàn xé nát. Đến lúc đó chỉ sợ ngay cả bốn vương cấp thánh thú này cũng không dẫn đi được. Giống giống, bốn đại vương cấp thánh thú thấy kính tượng phân thân và kiếm linh khôi lỗi không địch lại chạy trốn, tức giận gầm thét một tiếng, nhao nhao tăng tốc độ đuổi giết, nhất quyết phải giết chết hai kẻ tự tiện xông vào lãnh địa của chúng. Dưới công kích hung mãnh của tứ đại vương cấp thánh thú, kính tượng phân thân bị thương ngày càng nặng, khi trốn ra khỏi sơn cốc, hơn phân nửa thân thể hắn đã bị vương cấp yêu lang cứng rắn xé nát. Chết đi, nhân loại, yêu hổ tức giận gầm thét một tiếng, há cái miệng lớn đầy máu, cắn một cái vào đầu kính tượng phân thân, hàm răng sắc bén như kiếm trực tiếp đâm thủng kính tượng phân thân. Cắn nát nó, vừa cắn kính tượng phân thân xong, vương cấp yêu hổ phát giác ra điều không ổn, đột nhiên dừng lại, nhưng ba đại vương cấp thánh thú khác đã đuổi giết kiếm linh khôi lỗi đến không gian cấm chế của ba đại thượng cổ trận kỳ, từng đạo trận văn sinh sôi tràn ngập trong không gian, lập tức vây ba đại vương cấp thánh thú vào bên trong cạm bẫy. Trơ mắt nhìn ba vương cấp thánh thú biến mất trước mắt, vương cấp yêu hổ có linh trí cực cao lập tức đoán được tất cả những chuyện này chỉ là cạm bẫy, muốn lui về trong sơn cốc. Nhưng lúc này Diệp Thần Phong đốt cháy hồng mông chi huyết, tăng phúc gấp ba lực lượng xuất hiện sau lưng nó, bộc phát ra lực lượng vượt quá 30 ức cân, như một ngọn núi cao ngất hung hãn đụng vào thân thể vương cấp yêu hổ. Thân thể cao lớn của vương cấp yêu hổ run lên, xuất hiện một chút mất kiểm soát, bị hất bay lên giữa không trung, chân linh bác long quyền. Tiếp đó, Diệp Thần Phong liên tục thi triển chân linh thánh kỹ có uy lực cực lớn, đánh ra từng đạo quyền mang hám thiên động địa đủ để chém giết chân long, đánh vào thân thể cao lớn của vương cấp yêu hổ, trực tiếp đánh bay nó vào không gian cấm chế của thượng cổ trận kỳ. Thành công vây khốn tứ đại vương cấp thánh thú. Chiến Thi Thi ẩn nấp trong lùm cây lộ vẻ kích động nồng nặc. Trong mắt của nàng, việc vây khốn tứ đại vương cấp thánh thú đồng nghĩa trong sơn cốc sẽ không còn nguy hiểm, mình có thể dễ dàng hái được tuyệt mệnh tổ căn, mang về cho phụ thân chúc thọ rồi. Thượng cổ già thiên đồ, cấm chế, tứ đại thiên cấp thánh thú quá kinh khủng, Diệp Thần Phong sợ có điều ngoài ý muốn xảy ra, lại gọi thượng cổ già thiên đồ ra, tăng thêm lực cấm chế, lớn tiếng hô hoán nói, đi thôi, chúng ta vào cốc. Nói xong, Diệp Thần Phong dẫn theo Hạ Văn Điệp và hai nữ nhân đang chờ đợi đã lâu, cùng với hai đại thánh thú tiến vào sơn cốc, cảnh sắc dễ chịu, có thiên linh khí nồng đậm. Thi Thi, trên người ngươi có trận đồ hoặc là át chủ bài cường đại nào không? Khi đi sâu vào trong sơn cốc, Diệp Thần Phong truyền âm dò hỏi, Diệp đại ca, ngươi cảm thấy trong sơn cốc này vẫn còn gặp nguy hiểm sao? Chiến Thi Thi thông minh băng tuyết hỏi, không sai, ta vừa cảm giác được cuối sơn cốc này còn có một yêu thú đáng sợ hơn, mà thực lực của yêu thú kia chỉ sợ có thể so với tinh yêu đế, chúng ta nhất định phải toàn lực đối phó. Diệp Thần Phong gật đầu nói, tứ tinh yêu đế. Đôi mắt to xinh đẹp của Chiến Thi Thi trừng lên, lộ ra vẻ lo lắng nồng đậm. Trên người nàng tuy rằng còn có át chủ bài bảo toàn tính mạng, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của tứ tinh yêu đế. Đối mặt với nhân vật khủng bố như vậy, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ tuyệt mệnh tổ căn. Thi Thi, nếu như trên người ngươi có trận đồ hoặc là át chủ bài có uy lực kinh người, chúng ta vẫn còn cơ hội. Diệp Thần Phong nói, ta có một viên đế bạo thạch, có thể trong nháy mắt giết chết đế cấp cao thủ, nhưng thể xác của yêu thú còn hơn xa chư tộc. Hơn nữa tứ tinh yêu đế quá khủng khiếp, chỉ có đến gần để làm nổ đế bạo thạch này mới có thể trọng thương tứ tinh yêu đế. Chiến Thi Thi lấy ra một viên đá màu đen như mực, ẩn chứa năng lượng đáng sợ từ trong càn khôn giới chỉ tùy thân. Có viên đế bạo thạch này thì dễ làm rồi. Diệp Thần Phong nội tâm vững tin nói, Thi Thi, nếu như ngươi tin ta, hãy đưa đế bạo thạch này cho ta, ta sẽ dùng nó để tấn công chí mạng yêu thú kia. Được, hết thảy cẩn thận. Chiến Thi Thi khẽ gật đầu, cực kỳ tin tưởng trao viên đế bạo thạch vô cùng chân quý cho Diệp Thần Phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.